Chào buổi sáng, ông xã Quân Ngầu. Chương 18, góc truyện audio.com. Đầu Cổ Niệm bị Mục Lam Thục chọc nghiêng đi, lần này sức lực không nhộ, cô Niệm đau đến nhíu mày lại, tay che trỏ bị Mục Lam Thục chọc. Chắc chắn đỏ lên rồi. Mẹ, cô Niệm cũng có chút phiền não, lại có chút ủy khuất. Bọn họ nói với mẹ như vậy, mẹ sẽ tin à? Tại sao mẹ không hỏi con xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ đừng vừa nghe đã đổ oan cho con thề. Chẳng qua là một buổi xem mắt mà thôi, không thành công cũng không phải là chuyện tội ác tày trời gì. Con mới 24 tuổi, mẹ đừng làm như con không gả được đi như thế. Tính con như thế nào, mẹ không rõ sao. Nếu như không phải là đôi phương làm quá đáng, con sẽ làm mả mặt người ta chạc. Mặt Mục Lam Thục ẻ hơi đình trệ, nghĩ đến tính cách cô Niệm đúng là rất ngoan, bình thường thích lây giúp người làm vui không nói, nó chắc chắn không làm mất mặt người khác. Cho dù đôi phương ăn nói khó nghe, nó cũng nhịn một chút, nói thảm trong lòng cũng không nói ra ngoài. Chỉ có quá mức lãng, nó mới trở mặt, có thể khiến cho Cổ Niệm trở mặt vậy thì thật sự là vô cùng quá đáng rồi. Chỉ là, vừa rồi nhận được điện thoại của dì Tô, đối phương ở trong điện thoại liến thoang trách măng Cổ Niệm không ngừng, nói con bé ở Thịnh Duyệt tạt nước vào mặt con trai nhà người ta, chỉ vào mặt măng người ta xấu xí, còn gọi bụi đời không biết từ đâu tới đánh cho con trai nhà người ta một trận. Cậu trai kia quay vẻ vô cùng tức giận, trực tiếp tìm bà ấy tính sổ, hỏi bà ấy tại sao lại giới thiệu một người như vậy cho cậu ta. Vốn cậu ta là nể mặt bà ấy mới đi gặp cô Niệm thế mà. Điều này khiến cho Di Tô cũng mất mặt theo, nói thằng cô Niệm đúng là gài bẫy bà ấy. Ngày đó nhìn cô là một người con gái dịu dàng tùy mị, ai bia lại như vậy. Mục Lam Thục chỉ đành ra sức xin lỗi người ta, trong lòng luôn kìm nén tức giận, cúp điện thoại, ở nhà chờ cô Niệm. Một mình thì dê nghĩ ngợi lung tung, đi vào trò bê tắc. Bà nghĩ bản thân những năm này nuôi cô Niệm khôn lớn không dê, chính là muốn nhìn đứa nhỏ này lập gia đình, có một trò dựa, đừng giống như bà. Nhưng vì sao Cổ Niệm lại không hiểu sự khổ tâm của bà chứ? Khi đó, Mục Lam Thục cho là Cổ Niệm cố ý làm hỏng buổi xem mắt nên Cổ Niệm vừa trở lại, bà mới không phân phải trái đúng sai liên măng. Bây giờ bà thấy Cổ Niệm ủy khuất đến mắt hồng hồng, chán bị bà chọc cho đỏ lừ. Miệng mở ra khép lại chẳng nói lên lời, nửa ngày bà mới gượng gạo hỏi, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh ta xem thường con, vừa tới liền nói chịu tới là vì nể mặt Di Tô, gã chịu tới gặp con là ân đức của con. Đây mới là hiệp một thôi nhé, con còn chưa nói gì, anh ta lại nói một cảnh sát khu vực như con làm mất mặt mũi anh ta, muốn con đổi công việc khác. Không phải chỉ là một giám đốc ngân hàng thôi sao? Tài cán hơn anh ta còn đây ra, nhìn anh ta tự cho rằng mình tổ đẹp lãm kia. Cái mặt bèo ú đó còn không bia sâu hô chọn lựa tướng mạo người khác. Kiêm nhiêu thiên liên không bia mình họ gì nữa rồi. Sắc mặt Mục Lam Thục cũng thay đổi, mình không hài lòng công việc của con gái là bởi vì nguy hiểm. Nhưng một người xa lạ vừa mới gặp thì dựa vào cái gì xem thường Cổ Niệm? Dựa vào cái gì xem thường công việc của nó? Vì nuôi dưỡng Cổ Niệm lớn lên, bà ngay cả quét câu tiêu, làm lao công bưng bổ đô phân cho người ta cũng đều làm qua. Bà cảm thấy, dựa vào chính mình lao động kiêm tiên không có gì mà mặt cả. Công việc không có sang hèn, mọi người đều dựa vào chính bản lĩnh của mình mà xong. Góc truyện audio.com. Bà nói con gái mình, vì bà là mẹ, bà muốn tốt cho con gái mình, nhưng kẻ đó thì dựa vào cái gì? Con chụp trộm ảnh anh ta, mẹ tự xem đi. Cổ Niệm nhét điện thoại di động vào tay Mục Lam Thục. Đây là lúc Sở Chiêu Dương dạy dỗ tên đó, cô ở phía sau chụp trộm. Cách chương.